Long Vũ Phi Thiên, chương 78, góc truyện audio.com. Hiên Viên Thiên Hành ôm Long Tại Vũ còn mê man vào trong ngực. Sau đó mở miệng hỏi Long Hân Nguyệt, các ngươi không phải nói mời chúng ta làm khách, cái kia a, ta chỉ là muốn nhìn xem bộ dáng của vua nhân gian là gì. Long Hân Nguyệt ngượng ngùng mở miệng, ta thật sự không có ác ý. Hiên Viên Thiên Hành buồn bực nhìn Long Hân Nguyệt, người này ngu ngốc sao? Người không phải đều giống nhau sao? Hắn như thế nào còn không tỉnh? Thanh Trúc nhíu mày mở miệng, sư phụ, tóc kia của ngươi sẽ không vô dụng đi. Hiện tại trên cổ hắn cái gì cũng đều không có a, cái gì không có. Thanh Trúc vừa nói, Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đem Long Tại Vũ đặt xuống. Quả nhiên trên cổ Long Tại Vũ rỗng tuếch, cái gì cũng đều không có. Ngân tuyến kia đâu? Hiên Viên Thiên Hành kéo quần áo Long Tại Vũ xuống. Quả nhiên không có. Gì, kỳ quái, như thế nào không có? Vô Cực đạo trưởng nghi hoặc chào chào tóc. Không nên a, ngươi cái lão đạo. A ý một bộ biểu tình hộc máu. Nếu Tại Vũ thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải chôn đạo sĩ này cùng. Không cần uể oải như vậy. Nói không chừng là nó nổi lên tác dụng a. Vô Cực đạo trưởng có chút chột dạ mở miệng. Đồ vật này là tổ tiên truyền xuống, hắn cũng là lần đầu tiên dùng a. Chỉ biết là có thể khắc chế một ít hoa cỏ có ma tính. Mặt khác cũng không biết, mà bọn họ không biết chính là, Long Tại Vũ hiện tại ra vẻ mê man nhưng linh hồn hắn đã muốn tới địa phương khác. Đây là làm sao? Long Tại Vũ nhìn thấy một mảnh trắng xóa trước mắt, cảnh tượng này thật giống như tình cảnh bị nha đá xuống đây a, đứa nhỏ. Ngươi thực mê mang sao? Thanh âm già nua ở phía sau Long Tại Vũ vang lên. Ai? Long Tại Vũ vội vàng xoay người sang chỗ khác nhưng cái gì cũng đều không có. Ngươi thực mê mang sao? Hài tử của ta, thanh âm mang theo thương tiếc kia lại vang lên. Một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Ngươi là ai? Long Tại Vũ nhìn lão nhân có khuôn mặt hiền lành trước mắt. Hắn là ai vậy? Ta là ai rất quan trọng sao? Vì cái gì nhất định phải biết ta? Lão nhân đến gần Long Tại Vũ vuốt ngân phát trên thắt lưng hắn. Thật sự là giống a, giống cái gì? Long Tại Vũ lui về phía sau vài bước. Ngài rốt cuộc là ai? Ta đang ở nơi nào? Ngươi đang ở trong ý thức của ta. Lão nhân lắc đầu cười khổ. Ta còn ôm hy vọng sao? Có ý gì? Long Tại Vũ nhăn lại mi. Lão nhân này sao lại thế? Hắn nói mình nghe như thế nào cũng đều không hiểu. Không có gì, đã muốn hơn một vạn năm, ngươi nguyện ý làm cho ta một chuyện không? Lão nhân lắc đầu thở dài. Chính mình ở chỗ này chờ mấy ngàn năm rốt cục cũng có người đến đâu. Chuyện gì, nếu có thể ta sẽ làm. Long Tại Vũ mới không ngốc đến nỗi lập tức đáp ứng. Ai biết có phải hay không là chuyện xấu, ngươi nhất định có thể làm được. Lão nhân hiền lành nhìn Long Tại Vũ, giúp ta tìm Long Tứ. Ngươi nói muốn tìm ai? Long Tại Vũ kinh ngạc nhìn lão nhân. Ngươi muốn tìm Long Tứ? Long Tứ kia, chính là Long Tứ bị tổ tiên các ngươi đuổi ra Long tộc. Lão nhân tươi cười khả cốt, thấy những vết nhăm trên mặt, mở miệng, nhưng ở trong mắt Long Tại Vũ cũng giống như bộ dáng của gian thương. Ta không biết, ta mặc kệ. Long Tại Vũ vội vàng xua tay. Đùa cái gì, Long Tứ là phản đồ của Long tộc. Bởi vì thích thượng đối thủ một mất một còn mà bị đuổi ra Long tộc, di cùng mình giống nhau a, tiểu quỷ. Ngươi chớ quên hiện tại ngươi đang ở trong ý thức của ta. Nếu ta không cho ngươi ra ngoài nói vậy ngươi phải cả đời ở nơi này theo lão nhân ta nói chuyện phiếm. Lão nhân thu hồi khuôn mặt hiền lành, đảo mắt biến thành gian thương. Mimi, nhân vật trong chuyện này là thế đấy. Kiếm cô ra một người hiền lành. Ngươi. Long Tại Vũ hiện tại thật muốn hung hăng ca kêu lão nhân một chút, hắn không hiểu, hắn như thế nào không hay ho như vậy, vì cái gì chuyện không hay ho hắn đều đụng phải. Gì, không đúng a, hắn bất quá là hôn mê như thế nào lại đi vào ý thức của người khác. Thế nào, đáp ứng đi, lão nhân thân thủ lôi kéo Long Tại Vũ, ngươi nếu không đáp ứng chúng ta liền háo, ngươi trước phải nói cho ta biết. ta vì cái gì lại ở chỗ này? Lòng Tại Vũ thực buồn bực, chẳng hắn thật sự không hay ho như vậy sau khi hôn mê tự giác chạy đến ý thức của người ta tìm phiền toái. Đồng bọn của ngươi đem tóc của ta để trên thân thể ngươi. Chúng ta chỉ thấy mặt a, tóc của ta có linh lực. Lão nhân không khỏi may mắn hoàn hảo chính mình lúc ấy thông minh. Tự cấp đồ đệ tóc làm đồ gia truyền đến thời điểm đem linh lực của mình không cẩn thận khụ cố ý truyền vào bên trong. T.G. Trời biết hắn lúc ấy đau lòng cỡ nào. Ai, cái vương bát đản kia. Lòng Tại Vũ cơ hồ nhảy dựng lên. Hắn đã nói rồi, hắn như thế nào có thể tự tìm phiền toái chạy đến ý thức của người ta. Nguyên lai là có người hỗ trợ a, hắn đi ra ngoài liền đem người nhị lột ra. Ngươi đi ra ngoài sẽ biết, ngươi còn không có nói cho ta biết na, có giúp ta tìm Long Tứ hay không? Lão nhân dùng sức lôi kéo tóc Long Tại Vũ. Đau đau đau a, Long Tại Vũ vội vàng đem tóc mình đoạt lại trong tay của lão nhân. Ta có thể không đáp ứng sao? Ngươi còn không có nói cho biết biết bộ dáng Long Tứ kia nữa. Ngươi tên gì na, còn có vừa mới hỏi ta mê mang gì? Long Tứ a, ngươi cùng Long Tứ kia lớn lên giống nhau. Tên của ta ngươi hẳn là biết, ta gọi là Đế Uyên. Đế Uyên có chút đắc ý mở miệng, hắn chính là anh hùng Đế Uyên. Có ai không biết, Đế Uyên, chưa từng nghe qua, Long Tại Vũ có chút mờ mịt mở miệng. Ngươi rất nổi danh sao? Tươi cười đắc ý của Đế Uyên cương ở trên mặt, có chút phát điên mở miệng. Ngươi chưa từng nghe qua. Ngươi như thế nào có thể chưa từng nghe qua? Ta là chưa từng nghe qua a. Long Tại Vũ một bộ ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn Đế Uyên. Người phong lưu tiêu sái như ta ngươi cư nhiên chưa từng nghe qua. Đế Uyên vô cùng đau đớn chửi hung. Ta năm đó chính là Mỹ Nam làm mê đảo hàng vạn hàng nghìn cô gái. Ngươi cư nhiên chưa từng nghe qua. A ta đã biết, Long Tại Vũ nhãn tình sáng lên. Ngươi chính là cái kia tự kỷ. Ngu ngốc lại thần kinh thượng đế Đế Uyên a, khóe miệng Đế Uyên dùng sức run rẩy vài cái. Tự kỷ, ngu ngốc, lại thần kinh thượng đế Đế Uyên. Ai, là ai vu hãm người anh tuấn tiêu sái như hắn? T.G. này còn không phải là tự kỷ sao? Nhưng bệnh lại không nhẹ. Mẫu kỳ bị tê phi. Cái kia ha ha ta giúp ngươi tìm Long Tứ. Nhưng nếu hắn đã chết ta cũng mặc kệ Nga ta có thể đi rồi sao? Long Tại Vũ nhìn thấy Đế Uyên khóe miệng run rẩy biết chính mình nói sai rồi. Chuồn trước nói sau, đi, nói lầm bầm tiểu tử ngươi đã định sẽ chết rồi ngươi vừa mới vũ nhục một lòng tự trọng. Đế Uyên nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo Long Tại Vũ đấu võ. T.G. đứa nhỏ hảo đáng thương a vì cái gì không có một ngày sống khá giả. Vũ, không phải ngươi muốn ta như vậy sao? Cẩn thận lão tử chém ngươi. Ta sai rồi, Long Tại Vũ kêu thảm thiết một tiếng. Ô ô hắn về sau không bao giờ nữa nói lung tung. Bên trong đánh nhau khí thế ngất trời. Người bên ngoài đã gấp đến độ xoay quanh. Như thế nào còn không tỉnh a ý đi lòng vòng. Đã hai canh giờ rồi. Một hồi là tốt rồi một hồi là tốt rồi. Vô cực đạo trưởng cười gượng mở miệng. Ô ô hắn cũng không biết vì sao a sư phụ nếu nửa giờ nữa hắn còn không tỉnh ngươi nhất định sẽ chết. Thanh Trúc nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Sư phụ hắn thật sự là không biết pháp bảo có tác dụng gì hắn cũng dám dùng. Nếu tai nạn chết người thần tài của bọn họ không phải đã mất sao? Nói không chừng còn muốn bị người đuổi giết. Đau quá a, Long Tại Vũ đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng người cũng đi theo tỉnh lại. Khải Nhi, ngươi thoải mái không? Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đem Long Tại Vũ ôm vào trong ngực. Lo lắng nhìn hắn, không có gì, Long Tại Vũ nhìn thấy thần sắc Hiên Viên Thiên Hành lộ ra lo lắng thì thào mở miệng. Hắn lo lắng cho ta sao? Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Hiên Viên Thiên Hành hỉ cực mà khóc. Khải Nhi không có việc gì thật tốt. Ngươi lo lắng cho ta sao? Long Tại Vũ không biết làm sao lau khô nước mắt Hiên Viên Thiên Hành. Hắn khóc vì ta sao? Đúng vậy, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hiên Viên Thiên Hành gắt gao ôm Long Tại Vũ. Loại kinh hoàng này làm tâm tình hắn thật sự rất thống khổ. Tưởng tượng đến sắp phải mất đi hắn liền nhịn không được đau lòng. Ta không sao, trên mặt Long Tại Vũ hơi hơi đỏ lên. Hắn thật sự vì mình mà khóc. Đúng rồi, là ai ở trên cơ thể của ta thả cái kỳ quái gì? Long Tại Vũ đột nhiên sắc sắc, tên hỗn đản nào đem tóc của Đế Uyên đặt ở trong cơ thể mình. Hắn, tê mấy người đồng thời chỉ hướng Vô Cực đạo trưởng, liền ngay cả Thanh Trúc cũng không ngoại lệ. Hắc hắc, Long Tại Vũ đứng dậy vẻ mặt âm hiểm hướng Vô Cực đạo trưởng. Ngươi nha hại ta xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Ngươi cái tiểu vương bất đản có ý gì? Ta là cứu ngươi a. Vô Cực đạo trưởng một bên lui về phía sau một bên kêu la. Trong lòng không khỏi kỳ quái. Này tiểu quỷ tốc độ như thế nào biến chậm? T, G, ha ha bị Đế Uyên có. Cứu ta, vậy cũng không được. Long Tại Vũ bạo giống một tiếng. Mẹ nó, cứu người của ngươi thật sự là đặc biệt a. Ngay cả đầu cổ của tổ tông đều cứu ra. A Thanh Trúc cứu mạng a, Vô Cực đạo trưởng tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền khắp ngọn núi. Lập tức kinh khởi giấc ngủ của một đám chim chóc. Cách chương.